Vì quân tư, chương 3, gọi tên của người nhị, góc truyện audio.com. Một tháng sau đệ nhất thanh lâu Trường Ngan, Tính Hoa Các, gần đây nghe sư phụ nói, mình bộn bề nhiều việc, từ hề lo lắng đã làm cái khiến sư phụ để bụng. Thiếu niên cúi đầu nhìn, không rõ biểu tình, thì ra, là việc này, sư phụ, ngài làm cho từ hề không biết ngài tốt hay không nữa. Bỗng dưng hắn ngẩng đầu, chỉ vào biển hành nghề của một hoa khôi treo trêu lầu các. Ngươi quả thực là, nhàn rỗi a, hoa khôi đệ nhất trường, an, bách hợp cô nương, trong vòng một tháng, nhan sắc khuynh thành này đã, truyền khắp Trường An, công tử tài tuấn ăn chơi chắc táng có thể bỏ ra vạn. Hoàng kim mà mua một nụ cười của nàng, hiện tại, bách hợp cô, nương khó lộ mặt trong truyền thuyết đang mặc một thân quần trắng lụa mỏng cổ. Tay áo thuê đóa hoa bách hợp chỉ vàng, nàng lấy tư thế mê người ngồi trên ghế, mặt cười tủm tỉm viết. Bà chủ đã già, nhưng đau chưa già, người ta nhàm chán thôi. Bách hợp cô nương hờn dỗi nói một tiếng, tay áo che miệng, khung cảnh nhu. Tình, thời gian nhiều như vậy không cần lãng phí a, người ta chỉ muốn thử xem. Có bao nhiêu mị hoặc thôi. Mới một tháng, động tác của nữ tử phong trần đều học được, không hổ là sư phụ. Từ hề đứng trong phòng của nàng tại Kính Hoa Các nhìn dáng vẻ của nàng kia, lời nói thật châm chọc. Biết nàng thích vui đùa, nhưng thế này có hơi quá đáng không, dù không già. Không chết nhưng dù sao cũng là nữ nhân, vạn nhất. Nha, nữ nhân đều là ái. Mộ Hư Vinh, lão bà ta cũng vậy, 3000 sủng ái chỉ dồn vào một thân thật. Tốt, không biết khi nào nàng đã tiến tới trước mặt hắn, hương thơm tràn ngập. Trong mũi, đôi mắt lóng lánh nước, ý cười trong suốt giống như đã tiến sâu vào. Trong tâm hồn hắn, Từ Hề hô hấp cứng lại, lùi về phía sau, mất tự nhiên rời ánh mắt đi. Lam San cười thu thân về tại chỗ xoay một vòng, tay áo tung bay, hương thơm lan tỏa. Như thần tiên nữ tử từ họa bước ra, Trà Lăng Vương rất hào, phóng tối nay muốn mua một khúc nhạc của ta, đàn bài nào đây? Hồi sư phụ Từ Hề không, biết nhạc, không phải là không biết, chỉ là không tinh thông, ai cho ngươi đọc binh, thư pháp thư, lại quên cho ngươi học cái này. Lam San hít một tiếng, cải đàn, cho vương gia nghe, nên thận trọng một chút, đêm nay ngươi ở lại đây đi. Sư phụ ngươi bán nghề, không bán thân, không có người tiến vào, yên tâm đi. Lam San cười, ngón tay, ngọc bắn vào trán của hắn, hắn võ học cao thâm cũng không thể tránh đi một kích. Này, Trà Lăng Vương nghe khúc, xong uống rượu rồi đi, sẽ không ngủ lại đây. Đêm đó, Kính Hoa Các ca, múa mừng cảnh Thái Bình, bách hợp là chủ bài, nàng vừa ra cả gian phong bừng bừng hương. Sắc, vũ nữ lui vào trong, nàng ôm đàn ngồi một mình trên đài cách một bức. Màn che cả sảnh đường đều cảm thán thưởng thức, nàng đánh đàn ca hát, phảng phất dưới ánh trăng huy hoàng khung cảnh như trong mơ. Từ Hề yên lặng, ngồi ở một góc từ chỗ tối nhìn ánh sáng bao quanh nàng, đôi mắt đó, đôi mày. Đó, vẫn cười như vậy, múa cũng tốt, tiếng ca, cũng tốt, cầm khúc cũng tốt, không giống ở nhân gian. Dường như tới khúc cuối, sẽ hóa thành bướm bay đi, thì ra muôn hồng, nghìn tía khai lần, giống như vậy đều phó cảnh tượng. Đổ nát, ngày tốt cảnh đẹp nề hà, tiên, thường tâm chuyện vui nhà ai viện, nhẫm giống, như cảnh trí ta ông ngoại cùng bà nội nếu không nhắc tới. Hướng phi mộ quyệt mây, tía thúy hiên, mưa bụi phong phiến yên, ba họa thuyền, cẩm bình nhân thắc xem, này thiều quang tiện, hắn nhớ rõ này khúc tên, là kinh mộng, dạo chơi công viên kinh, góc truyện audio.com, mộng, trong mộng không biết, thân là khách nhất thường tham hoan, hắn biết được giọng của. Nàng rất hay, nhưng lại không thể tưởng có thể hay như thế. Hắn còn không biết những gì về nàng, khi nàng ra đời, hắn chưa xuất hiện, khi hắn ra đời, nàng đã trằn trọc ngàn năm, thời gian ở giữa, dài lâu, đến khó mà quên được, khúc nhạc hoàn tất mỏi, người đang thất thần hồi hồn, vỗ tay như sấm dậy. Ở dưới lầu, nàng uống rượu mua vui, tiếng cười của Trà Lăng Vương sang sảng vang trên lầu. Phòng của, bách hợp cô nương không ai có thể tiến vào, hắn đẩy cửa sổ tiến vào đợi nàng. Lại phát hiện bên trong đã có người, che mặt bằng khăn đen, ánh đao lạnh thấu xương, tổng cộng có 3 người, công lực không hơn kém nhau, có thể nói ra tay rất chuyên nghiệp. Từ Hề nâng, mi, đưa tay ra một chiêu đã làm nát xương cổ tay của một người. Mặt hắn không, thay đổi thần sắc rút kiếm, bước chân không di chuyển, một tay để ra sau lưng. Tay kia cầm kiếm, đâm, xuyên, chém, chạm, xoay, thế kiếm tương giao. 3 người kia ngay cả kêu, thảm thiết cũng không kịp, không tiếng động ngã xuống, không chịu nổi một kích, Từ Hề trong lòng cười, lạnh, lúc này, cửa mở ra, Lam, San, A Nha, một tiếng nhỏ, không biết là kinh ngạc hay gì khác, sau đó thần sắc. như bình thường khép cửa lại. Tử Hề, mọi người đã chết, ta làm sao có thể thầm cha. Nàng nâng chén trà ngồi xuống, vẻ mặt ủy khuất oán trách. Thiếu niên mặt không chút thay đổi nói, không cần thẩm vấn, Trà Lăng Vương phái người đến. Nói xong, liền đẩy quần áo bên hông thi thể, lộ ra một dấu ấn trên làn da. Người của Trà Lăng Vương, Lam San nhíu mày, tới, giết ta, chấm, chắc thế, mặt người dạ thú trước, khi giết người còn gạt ta mua một khúc nhạc. Nàng hừ một tiếng, sư phụ nên nhanh chóng rời đi Kinh Hoa Các, nơi này không an toàn, ta cũng sẽ không chết, ngươi sợ cái gì? Nàng nghiền ngẫm bắt đầu cười, huống hồ chơi càng ngày càng vui không phải sao? Tử Hề nhìn chăm chăm nàng, sắc mặt như xương, Trà Lăng Vương kia chắc là người của vô sư, hẳn là bức thư ta đưa cho Triều Âm đã có tác dụng. Nàng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ nói, Tử Hề, ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Hắn làm sao có thể yên tâm, nha, đêm nay gọi ngươi tới là có việc. Nữ tử đứng lên, đêm nay gọi ngươi lưu lại là có sự. Nữ tử đứng lên, Tử Hề ngẩn ra, sư phó, thỉnh giảng. Giây tiếp theo, đôi mắt nàng đã gần trong gang tấc, lông mi cánh bướm lướt qua mũi hắn, đôi môi tiến đến đôi môi hắn, cảm giác non mềm, hương vị ngọt ngào, giống như trong giấc mộng. Hắn chợt hô hấp nhanh, nàng thừa cơ mà tiến vào, khiếp sợ hơn 10 giây. Hắn bỗng dưng đẩy người trong ngực ra, ngực kịch lý ký ti đập phập phồng, đã quên cách thở, thích không, đây là quà, sinh nhật của ngươi. Nàng nâng cằm cười sáng lạn, vừa lòng chạy xung quanh, đuổi theo ánh mắt xấu hổ cùng khuôn mặt đỏ bừng của hắn. Sư phụ, hắn lui ra, phía sau, dường như là dán sát vào vách tường, về sau thỉnh không được như vậy. Hắn nhắm mắt lại, cảm xúc mênh mông khi nãy, là gì, khi nãy đẩy nàng ra lại, lưu luyến là gì, vì sao hắn lại sợ sệt sợ, hắn si mê sao, ta, vừa rồi cùng Trà Lăng Vương uống rượu, có một lãng tử muốn khinh bạc ta. Tử Hề nghe thấy mới từ trong xấu hổ hồi phục tinh thần, ta thiếu chút nữa đã một trưởng đánh chết hắn, may mắn Trà Lăng Vương đã cho người kéo hắn xuống đánh. Nàng vỗ ngực, vì thế ta đã nghĩ kỹ, a, chơi trò kỹ nghệ này dù vui nhưng cũng dễ dàng khiến người ta khinh bạc mình. Góc truyện audio.com, ta chỉ là không già không chết, những thứ khác thì bình thường, nếu ngày nào đó bị tên háo sắc nào chiếm tiện nghi, muốn khóc cũng không kịp, cho nên thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn Tử Hề một cái, lại đùa, để phòng ngừa vạn nhất liền đem nụ hôn đầu cho ngươi thế. Nào, ngươi thật lợi nha, thật là nụ hôn đầu Nga. Nụ hôn đầu của đệ nhất hoa, Khôi Trường An Nga, nhanh chút cảm ơn đi. Sư phụ, thiếu niên mặt âm trầm, nói một câu, thỉnh không cần lại nói như vậy. Nga nha, thẹn thùng. Sư phụ, ta nói Tử Hề, ngươi thật không thú vị a. Nàng ghé người trên bàn trà, chơi với cha ngươi vui hơn nhiều. Được rồi, vừa nãy là ta khinh bạc người, thực xin lỗi, trâu già gặm cỏ non, này không phải trọng điểm. Ta, Tử Hề không phải ý tứ này, hắn cúi đầu cố ý nói cung kính. Sư phụ dù sao cũng là danh nữ tử, không thể tùy tiện như vậy, nhưng thân mật với ngươi, không phải tốt hơn so với người khác sao? Nữ tử bước đến trước mặt hắn, ngẩng đầu hỏi, lại cười rộ lên. Nàng đưa tay chạm vào cằm hắn, đôi mắt xinh đẹp mê ly, thanh âm cũng trở nên dụ hoặc. Hơn nữa, đáy lòng ngươi cũng vui mừng mà, không chín. Sau khi trầm mặc một hồi, lâu thiếu niên cũng đem ánh mắt đặt trên mặt nàng, hắn so với nàng cao hơn. Khi cúi đầu nhìn không hiểu vì sao trong lòng nóng lên. Sau đó, hắn chậm rãi đem tay nàng dưới cằm rời đi, lúc buồn tay ra lại luyến tiếc. Sư phụ, cho dù người là sư phụ của Tử Hề cũng xin đừng phỏng đoán suy nghĩ của đệ tử. Đôi mắt thiếu niên không một tia gợn sóng, sư phụ ta Tòng Quân. Nữ tử thu hồi tay cười nhạt, xoay người đưa lưng về phía hắn, khuyên tai rung động, chúc ngươi thành công. Nàng chỉ nói một câu này, không hơn, chỉ một câu, không thể nghe ra được tình cảm chân chính của nàng. Tử Hề lặng lặng đứng sau nàng một lúc, giống như đang chờ đợi điều gì đó, ngay cả chính hắn cũng không biết. Cuối cùng, không hiểu vì sao bản thân lại tức giận, thanh âm trầm đi một chút, sư phụ, Tử Hề cáo từ, tình anh đền nợ nước nổi, danh xa trường, có lẽ đây mới là điều hắn nên làm. Bắt đầu 9 tuổi nàng dạy hắn võ công, lúc ấy hắn không biết võ công nàng có bao nhiêu lợi hại. Sau đó nàng cho hắn đọc binh thư, pháp thư, y thuật, trận thuật, từng cái đem nội công 20 năm truyền cho hắn. Trừ những lúc học hành này, nàng chính là dẫn hắn đi ngao du sơn thủy, thưởng thức phong cảnh. Buổi tối nghe nàng cằn nhằn liên miên rất nhiều chuyện, mãi đến khi đi ngủ mới thôi. Khi hắn còn nhỏ, hắn chỉ có thể lấy một tấm chăn đắp lên người nàng, lớn lên hắn có thể ôm nàng về giường, vóc dáng của hắn ngày càng cao, bàn tay ngày càng lớn, thân hình ngày càng nhanh nhẹn, bả vai dày lên, khuôn mặt cũng trở nên anh khí. Nhưng nàng vẫn dáng vẻ đó, 7 năm qua nụ cười trên mặt nàng chưa từng biến mất mà hắn cũng chưa từng chán ghét nụ cười đó. Nàng luôn nói bên miệng nàng là lão yêu quái, hắn nhất định sẽ làm mặt lạnh cãi lại. Hắn biết rất nhiều điều về nàng, lại đoán không ra nàng đang nghĩ gì, có lẽ không ai có thể hiểu được nàng, hắn không biết nàng sống vì cái gì, nàng muốn cái gì. Nàng rất giống với người bình thường, có vui, có mừng, có khổ, có bi. Nhưng nàng cũng không phải Tử Hề, khi gọi hắn, đôi mắt nàng luôn mang theo ý cười quá mức chói mắt, làm hắn hoài nghi nụ cười ấy có phải thực hay không. Hắn chỉ biết Lam San, trong 7 năm qua, vậy trước kia thì sao? Có thích qua ai, có yêu ai, có oán ai, có hận ai, có phải nàng đã ngụy trang bản thân trở nên im lặng? Góc truyện audio.com, nàng trải qua đau khổ nào, chịu qua tra tấn nào, chảy những giọt lệ nào, hắn hoàn toàn không biết. Có phải nàng rất cô đơn nên phải nói chuyện với hắn mới có thể đi vào giấc ngủ hay không? Này, nàng nói, ngươi 16 tuổi có thể tới giết ta, ta phụng bồi. Nàng nói, không báo thù, giết cha là bất hiếu. Nàng nói, đây là ước định của chúng ta, nàng làm sao có thể như vậy? Hắn không hiểu, hắn vẫn không hiểu, hắn không biết có phải hắn đang lẩn trốn hay không. Cách chương.